Hương Thôn Diễm Tình, chương 20, dâm loạn trong khách sạn. Góc truyện audio.com. Trong khách sạn dâm loạn, Cao Hát chân dao, ngược đầu về phun sữa, cắn cái mông, bắn đầy người, chen, em, edit, gấu. Tiêu Chiến nhìn thấy hình ảnh này hai mắt đỏ lên, dục vọng xông thẳng xuống thân dưới của hắn. Vật to lớn bên dưới bởi vì lão tao hàng mà cứng rắn như sắt. Lão nam nhân trước đây chỉ là một người đàn ông bình thường vóc người mảnh khảnh. Có thể là từ sau khi được Tiêu Chiến khai phá, tựa hồ như lại phát dục lần thứ hai. Cặp mông căng tròn trắng nõn lại đầy đặn, đặc biệt là hai đầu V kia giống như thiếu nữ mới lớn mà hơi nhô lên. Lúc này càng vịnh cao hơn, đỉnh ngực cũng ẩm ướt kỳ dị, dường như anh cũng rất ngượng. Đỏ mặt nhìn hắn, đối với ánh mắt tình thú của nam nhân lại chấn kinh rũ mắt xuống. Môi đã sớm bị anh cắn ra dấu vết khác thường, tinh tế nho nhỏ, lộ ra ánh nước mê người. Anh một mực yên lặng chờ đợi Tiêu Chiến, chờ đợi thú tính quá độ như thường ngày của nam nhân tới. Ôm lấy anh cưỡng hôn anh, thậm chí đem anh lên giường thô bạo làm tình, nhưng tất cả đều không có. Tiêu Chiến chỉ là chăm chú quan sát anh, hầu kết trượt lên trượt xuống. Một lúc sau, lạnh lùng nói, mặc quần áo vào. Lâm Bảo vốn đang vô cùng xấu hổ, nghe hắn nói như vậy, rất sửng sốt, cặp vú kia rung động, toàn bộ thân thể đều run lên. Tiêu Chiến trơ mắt nhìn lão nam nhân vốn đang dâm đãng liền ai oán đau khổ khóc lên. Khóc thảm thiết như cõi lòng đã hoàn toàn tan nát, cực kỳ bi thương, ô ô, anh bụng mặt, nói linh tinh gào khóc. Tôi, không biết ăn nói, tôi thật sự không biết, nên làm như thế nào. Tiêu Chiến, tôi khó chịu, thật sự rất khó chịu. Tâm tình kích động, dạ dày lại truyền tới từng trận buồn nôn. Lão nam nhân khom người nôn ra một trận, đồng thời càng ngày càng nôn nhiều hơn. Đem toàn bộ đồ ăn vừa nãy phun hết ra ngoài. Sắc mặt Tiêu Chiến khó coi đỡ lấy thân thể của anh. Lâm Bảo cảm thấy mất mặt, liều mạng đẩy nam nhân ra, nói ô quá bẩn, tôi đi WC, câm miệng. Nam nhân lạnh mặt đem anh ôm ngang lên, cũng mặc kệ anh giãy giụa phản kháng, trực tiếp đem anh ôm vào bồn tắm lớn. Lâm Bảo cuộn mình ngồi trong bồn tắm, trên người đều là những thứ vừa nôn ra, anh khóc lóc cúi đầu, không cho Tiêu Chiến chạm vào anh. Hiển nhiên Tiêu Chiến cũng rất tức giận, mở ra vòi nước trực tiếp dội lên đầu anh, khiến cho những thứ dơ bẩn kia được rửa trôi đi. Lâm Bảo chỉ yên lặng ngồi khóc, da thịt trắng mịn bị nước xối tới đỏ lên, hơi nước nhanh chóng vây quanh anh. Một lát sau, chờ nước nóng làm ấm thân thể lên, tâm tình hắn mới hơi ổn định lại. Tiêu Chiến nhìn lão nam nhân vẫn còn khóc nức nở, cởi ra khăn tắm quấn dưới khố, chính mình cũng ngồi vào trong bồn tắm. Thân mình hắn cao lớn, ngồi vào trong liền khiến nước tràn ra bên ngoài. Ánh mắt Lâm Bảo sưng đỏ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt âm trầm của Tiêu Chiến, lại khó chịu cúi xuống. Anh vừa cúi đầu liền bị nam nhân kéo sang ôm vào trong ngực. Bọn họ dựa vào nhau ngồi trong bồn tắm lớn, thân thể kề sát. Lâm Bảo ngồi trên đùi nam nhân, thậm chí có thể cảm nhận được vật thô cứng kia. Lâm Bảo bị vật kia nóng tới bắp đùi tê dại, lặng lẽ xích thân thể ra, lại bị Tiêu Chiến cưỡng bách ôm lấy. Cánh tay của nam nhân mạnh mẽ đặt trên ngực anh cố định thân thể lại. Muốn quay đầu lại nhìn nam nhân nhưng anh không dám. Hơi thở của hắn vẫn vương vấn trên cổ anh. Qua hồi lâu, giọng nói trầm thấp ở bên tai vang lên. Sau này không cho phép nói những câu như vậy. Lâm Bảo ngơ ngác mà nghiêng đầu. Vừa nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Tiêu Chiến, nước mắt lại chảy xuống. Ô tôi không biết, trong lòng tôi khó chịu. Tiêu Chiến nghe anh tuyệt vọng gào khóc, không nhịn được nắm chặt lấy tay anh, đem anh ôm càng chặt hơn. Lâm Bảo vẫn đang khóc, miệng nói lung tung không rõ. Nhưng Tiêu Chiến biết anh đang nói cái gì. Ôm hồi lâu, Tiêu Chiến giọng khàn khàn nói, anh sẽ không chết. Lâm Bảo khóc lóc gật đầu. Vừa muốn nói chuyện lại bị nam nhân hôn sâu, trước sau như một vẫn là nụ hôn bá đạo lại mang theo chút bướng bỉnh. Nhiệt tình cùng nóng bóng trung hòa, hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, triền miên hôn môi. Bản thân Tiêu Chiến là một người thô bạo, nhưng lúc này hắn lại rất dịu dàng. Lâm Bảo cảm thấy bản thân sắp chết ngập trong nhu tình của hắn. Nhưng anh không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ nhắm mắt lại, hưởng thụ với nụ hôn này. Trên giường Lâm Bảo cuộn mình lại, bàn tay che lấp bộ ngực của chính anh, đáng tiếc vẫn bị Tiếu Chiến bắt được khe hở, tàn nhẫn mà xoa bóp đầu ngực lớn. Ô, không muốn, nhỏ giọng cầu xin, Tiếu Chiến chỉ chơi đầu V của anh thôi cũng đã nửa giờ đồng hồ rồi. Đầu V hai bên trướng lớn, càng ngày càng sưng đỏ. A, rên rỉ một tiếng, đầu ngực bên phải bị nam nhân ngậm lấy, hàm răng sắc nhọn ma sát qua lại đầu V mềm mại. Còn vang lên tiếng chật chật khi được bờ môi nóng rực kia mút vào. Tiếu Chiến một bên mút lấy một bên hàm hồ nói. Lão kỹ nữ, có thích tôi ăn đầu V của anh như vậy không? Lâm Bảo mắc cỡ, cò má ngay lập tức đỏ ửng. Hai núm vú khẽ run rẩy, nhỏ giọng nói, tôi rất thích. Nói xong ngay cả da thịt vùng cổ cũng đỏ lên. Tiếu Chiến yêu nhất dáng vẻ vừa thẹn thùng lại dâm đãng của anh. Khí lực trên tay càng lớn hơn, bàn tay thô ráp đem vú của anh kéo lên, hàm răng càng dùng sức gặm nuốt đầu V, da thịt trắng mịn hiện ra từng cái dấu răng. Lâm Bảo đau tới ô ô rên rỉ, lại đột nhiên bị hắn buông ra chỉ nghe thấy ầm một tiếng đầu ngực lại bị cắn lấy. Lâm Bảo bị bắt nạt tới nước mắt lưng tròng, bộ ngực trắng nõn nay hồng hồng có nơi còn đỏ tươi vô cùng mê người. Ngoài miệng còn rên rỉ thở gấp liên tục, Tiếu Chiến nghe tiếng rên khóc vừa tinh tế vừa mềm mại của anh muốn ngừng mà không được. Dương Vi Ti bên dưới sắp nổ tung, tiên sư nó, lão tao hàng, chơi vú cũng có thể dâm đãng thành như vậy, nếu không phải là do anh bị bệnh, lão tử tuyệt đối thao cho anh không xuống giường được. Không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, Tiếu Chiến cúi người, quay về bờ môi đỏ tươi kia tàn nhẫn hôn lên. Hai bàn tay lớn còn thô bạo mà tình sắc xoa bóp cặp vú. Chơi núm vú nhỏ sưng lên lại đánh rồi kéo. Đầu ngực to ở giữa ngón tay ma sát. Lâm Bảo bị trêu đùa tới cả người tê dại. Ngực vừa đau vừa ngứa. Kêu cũng không kêu ra được âm thanh. Chỉ có thể nín lại nghênh hợp Tiếu Chiến hôn lưỡi. Hai người vừa hôn liền hôn tới hơn 10 phút. Chờ Lâm Bảo sắp nghẹt thở mà duỗi thẳng chân ra Tiếu Chiến mới buông anh ra. Hai người này ở trong phòng chìm vào thế giới riêng hung hăng triền miên. Tiếu Chiến không được thao anh nên Dương Vi Ti vẫn vô cùng cứng rắn. Lâm Bảo muốn hắn đi vào nhưng Tiếu Chiến không muốn. Nam nhân vẫn muốn chờ vài ngày sau. Lâm Bảo thẹn thùng nâng mông lên. Tiếu Chiến liền xoa nắn cắp mộng to. Văng tục ra, buồn bực ngồi xuống. Mẹ, lão tử nói không làm là không làm. Chính hậu huyệt của Lâm Bảo cũng rất ngứa. Muốn được đại Dương Vi Ti tàn nhẫn mà ma sát đâm vào. Nhưng anh thẹn thùng không dám nói ra, chỉ có thể đưa ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm nam nhân. Tiếu Chiến nhìn thấy ánh mắt khao khát của lão tao hàng. Thả Dương Vi Ti ra, vật kia dài hơn 20cm, bán cương mà cũng tráng kiện đến đáng sợ, gân xanh dữ tợn nổi lên, đại quy đầu lại to như trứng ngỗng. Lâm Bảo vừa nhìn thấy nó thân thể liền có cảm giác. Hai chân không được tự nhiên khép lại, gò má đỏ ửng, Tiếu Chiến nhìn lão tao hàng một tay bắt đầu xóc lọ. Như hổ như sói nhìn gò má hồng hồng của anh, đôi môi ướt át, xuống dưới một chút lại là cặp vú bị hắn chơi vừa sưng lớn vừa đỏ ửng. Lâm Bảo bị hắn nhìn chăm chú thân thể run lên, vội vàng che đi cơ thể. Anh nghiêng người không cẩn thận lộ ra cặp mông dụ người tới xâm phạm đằng sau. Hô hấp của Tiếu Chiến trầm hơn, ánh mắt như có thể phun ra lửa. Tiên sư nó, nâng cái mông lên, hắn ra lệnh cho anh. Âm thanh tốt lộng bên dưới ngày càng lớn. Lâm Bảo run rẩy mân mê cặp mông trắng nõn dần dần nâng lên. Thịt mông đầy đặn vểnh cao, vừa nhìn liền biết là thường xuyên bị trịch. Có lẽ Tiếu Chiến đã yêu thích lão tao hàng này, lấy tay kéo hai cánh mông ra, Lâm Bảo mắc cỡ quay đầu lại nhìn hắn, thấy gương mặt tuấn tú bị tình dục che kín, thậm chí mang theo một phần thú tính hung ác, anh sợ tới mức vội vàng làm theo. Hai chân anh quỳ ở trên giường, nâng cao cái mông, bắt đầu đưa tay tách cánh mông ra sau đó vặn vẹo eo mông. thịt mông trắng như tuyết theo cơ thể lay động mà đung đưa trên dưới. Như một làn sóng chuyển động, nhìn qua cực kỳ sắc dục, Tiếu Chiến không thể nhịn được nữa. Tiến lên cắn vào thịt non trên cặp mông kia, Lâm Bảo a lên một tiếng, sợ đến cong người lại. Tiếu Chiến kéo lại bắp đùi của anh, một bên xì xì tuốt động đại dương vi ti, một bên gặm cắn mông thịt của anh. Nam nhân tàn nhẫn cắn vài phát, trên mông lập tức xuất hiện những dấu răng đỏ sậm, lại chật chật liếm láp, động tác cùng âm thanh đều dâm dục vô cùng. Lâm Bảo vốn truyền thống lại bảo thủ làm sao có thể chịu được. Mắc cỡ tới nước mắt lưng tròng, Tiếu Chiến một bên gặm cắn một bên nói lời hạ lưu mắng anh. Một hồi gọi anh là lão mông to lẳng lơ, một lát lại kêu thịt mông thật ngon, lúc sau lại nói muốn trước mặt mọi người trong thôn chơi chết anh. Hắn nói tới khi Lâm Bảo giận dữ, xấu hổ không ngớt, uốn éo cánh mông muốn chạy, Tiếu Chiến làm sao có thể bỏ qua cho lão tao hàng. Giữ chặt anh đè lên giường, cắn xé cặp mông căng tròn, đến khi Lâm Bảo khóc thành tiếng mới coi như an ủi, hôn hôn liên tục mới coi như xong việc. Cắn mông anh xong, vật dưới khố nam nhân đã trướng tới cực điểm, hắn thở gấp ôm lấy bắp đùi Lâm Bảo, đem đại dương vi ti chen vào khe mông, sau đó bắt đầu điên cuồng đâm xuyên, mông lớn của Lâm Bảo vừa sưng vừa răng kín dấu hôn. Anh kẹp chặt bắp đùi, như chó mẹ bị Tiếu Chiến từ phía sau ôm lấy xì xì xì chân dao. Bắp đùi Lâm Bảo vừa mềm lại mịn, so với hậu huyệt chỉ có hơn chứ không có kém. Tiếu Chiến liếm hôn sau lưng anh, hung hãn trước sau nhún nhún, cơ hồ đem hai bắp đùi bị mài tới rách ra, vẫn đang không ngừng ma sát. Lâm Bảo chỉ cảm thấy bắp đùi vừa đau vừa ngứa, lại không dám giãy giụa, chỉ có thể theo tiết tấu của hắn mà ô ô kêu thảm thiết. Thỉnh thoảng dương vi ti nhỏ phía trước cùng dương vi ti lớn phía sau ma sát khiến nó run rẩy đứng lên. Bàn tay lớn của Tiếu Chiến lung tung xoa bóp nhũ thịt của anh. Hạ thể đùng đùng tăng nhanh tốc độ, lực va đập càng lúc càng lớn. Lâm Bảo bị đâm nhiều lần suýt chút nữa ngã xuống giường. Lại bị nam nhân kéo trở lại. Anh cảm giác hôm nay làm tình càng kịch liệt hơn so với mọi ngày. Có thể do không đâm vào tiểu huyệt, thế nên tiểu huyệt ngứa vô cùng. Miệng huyệt cũng ẩm ướt tới rối tinh rối mù. Tiếu Chiến dùng cơ bụng va chạm miệng huyệt, cảm nhận được lão tao hàng ẩm ướt, ác giọng nói, tao huyệt cũng chảy thật nhiều nước, khe mông bên dưới bị đâm cũng có thể thoải mái tới như vậy. Lâm Bảo xấu hổ đỏ mặt tới mang tai, nhỏ giọng nói, tôi không biết, anh không biết, lão kỹ nữ, con mẹ nọ anh chính là một con hồ ly thuần chủng. Tiếu Chiến thô lỗ đem anh quay người lại. Dùng tư thế đối mặt mà tiếp tục ra vào giữa hai chân anh. Thân thể Tiếu Chiến tinh tráng cao lớn ở ngay trước mắt anh lay động. Lâm Bảo ngượng ngùng lại si mê đưa tay ra, vừa muốn chạm vào cơ ngực của Tiếu Chiến. Nam nhân lại cười xấu xa nhìn anh, đưa tay anh đặt bên miệng hắn khẽ hôn một hồi. Một hồi kia, Lâm Bảo triệt để ngây người. Thân thể lập tức run rẩy kịch liệt, Tiếu Chiến biết anh sắp cao trào. Chuyển động hông càng ngày càng mãnh liệt, hai trái trứng rất có tiết tấu va chạm ma sát với Lâm Bảo. Đem tiểu dương vi ti của anh bị đụng tới lắc loạn xung quanh. Bàn tay lớn nắm lấy núm vú đang run rẩy, ngón tay kẹp chặt đầu ngực to dùng sức xoa bóp. Ô, không muốn, Lâm Bảo mẫn cảm cầu xin, thân thể cũng không nhịn được giãy giụa vặn vẹo. Đột nhiên, Tiếu Chiến đè ép vú anh. Ngón tay như đang hành hình mà kẹp chặt núm vú, Lâm Bảo đau đến ai ai rít gào, cái mông to càng cong vểnh hơn, còn không đến vài giây sau thân thể anh căng thẳng tiểu dương vi ti bên dưới liền phun ra tinh dịch. Đồng thời cặp vú bên trên cũng phồng lên, bên trong phun ra một luồng thanh dịch, Lâm Bảo a rít gào, chỗ thanh dịch kia theo tinh dịch cùng nhau đồng loạt phun ra. Trên dưới đều phun quả thật vô dụng tính sắc, Tiếu Chiến sửng sốt, cúi đầu ngậm lấy chất lỏng trên đầu V, chất lỏng kia mùi vị hơi mặn lại mang theo mùi sữa. Mùi vị bình thường nhưng lưu lại dư vị vô tận, trời má, anh sẽ bắn sữa sao? Tiếu Chiến nắm chặt vú, dùng sức mút vào núm vú, phát hiện chất lỏng bên trong cũng không nhiều, hút mấy cái liền không còn, chỉ để lại vết thương đầy rẫy trên khuôn ngực lớn. Cái gì? Lâm Bảo sau khi cao trào liền mơ mơ màng màng mềm nhũn. Không nghe rõ nam nhân nói gì. Tiêu Chiến cau mày không nói nữa. Bình thường thể chất nam tính sẽ không thể phân bố chất lỏng trên vú. Trừ khi, lão tao hàng là nữ nhân. Vậy cũng không đúng, tuy rằng mông anh rất lớn lại cong vểnh nhưng còn có tiểu dương vi ti cùng một hậu huyệt. Sao có thể là nữ nhân? Tiêu Chiến rút dương vi ti giữa hai chân anh ra. Quay người nằm cạnh lão tao hàng tiếp tục xóc lọ. Mẹ, quản anh ta là nam hay nữ làm gì? Lão tử chính là muốn một mình anh ta. Lão kỹ nữ, mở miệng ra, Lâm Bảo nước mắt mông lung mà nhìn hắn. Hơi mở miệng, liền nghe thấy nam nhân gầm nhẹ đem tinh dịch vừa nhiều vừa nồng bắn vào trong miệng anh. Tinh dịch của nam nhân như từ trong súng bắn nước vừa nhanh vừa chuẩn phun vào miệng anh. Lâm Bảo ô ô lắc đầu, còn bị ép uống vào không ít. Tiểu tử này không chỉ bắn trên miệng anh mà trên mặt, mũi, mắt, còn ở trên vú anh bắn lên, phun tới toàn thân đều là tinh dịch tanh nồng, nóng bỏng khiến cả người anh run rẩy. Cuối cùng, Lâm Bảo như đứa nhỏ bị chơi xấu co quắp nằm ở trên giường. Miệng anh hé ra, lộ ra cái lưỡi nhỏ dính tinh dịch, si ngốc nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt Tiêu Chiến thâm trầm, hắn cúi người. Không ngần ngại chút nào hôn môi anh. Hết chương.